Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 271, vô sỉ xích thố. Bỗng nhiên xuất hiện âm thanh, Dọa Vân Vận nhảy một cái, thân thể lồi lõm mềm mại một trận run rẩy, hơi kém từ trong tầng mây rớt xuống. Đây là một con ngựa, Vân Vận ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cản lại Tử Tinh Dực Sư Vương, lại là một thớt trên đại lục bình thường không thể phổ thông hơn nữa ngựa. Trên đấu khí đại lục, cũng là có ngựa tồn tại, không sau đó thế bên trong, ngựa phá thương khung như thế nào mà đến. Nhưng, trên đấu khí đại lục ngựa, mạnh nhất, căn bản liền ma thú cũng không tính, là cấp thấp nhất dã thú, bị loài người quyển dưỡng. Nhưng bây giờ, một thớt màu đỏ thắm tuấn mã, vậy mà đứng lơ lửng trên không, đứng ở mình cùng Tử Tinh Dực Sư Vương ở giữa, mà còn nghe hắn vừa nói, vậy mà xưng hô Tử Tinh Dực Sư Vương là sư tử con. Sau đó, Vân Vận phát hiện kinh người, mình vậy mà nhìn không thấu trước mắt con ngựa này cảnh giới. Đây chẳng phải là nói, chí ít so với Tử Tinh Dực Sư Vương còn mạnh hơn. Cấp 7 vẫn là cấp 8. Kế tiếp, câu nói của Tử Tinh Dực Sư Vương lại là lần nữa khiếp sợ đến Vân Vận, Mã lão đại. Nữ nhân này đều khi dễ đến ta tăng thêm, ta còn không thể đưa nàng đuổi đi. Chỉ gặp Tử Tinh Dực Sư Vương một mặt ủy khuất nhìn trước mắt so với mình nhỏ hơn mấy cái số ngựa. Cầu khẩn giải thích, chủ nhân nói, đây là nàng nữ nhân, cho nên nếu ngươi suy nghĩ an an ổn ổn qua hết ngươi nửa đời sau, vậy ngoan ngoãn, dựa theo vị này nữ hiệp nói đi làm. Bằng không, chủ nhân một phát biêu, ngươi một nhà coi như đều muốn đi thấy thú đế. Xích thố tuét miệng cười một tiếng, mặt ngựa bên trên để lộ ra diễu cợt sắc mặt. Nói, huy, ngươi cái này ngựa nói cái gì đó? Ta lúc nào thành nữ nhân của người nào? Vân Vận nghe vậy, không đợi Tử Tinh Dực Sư Vương giải thích cái gì, lúc này báo nổi, nữ nhân, ngươi tạm biệt không biết tốt xấu, ta chủ nhân nhưng là đương kim đại lục đệ nhất cường giả. Có thể coi trọng ngươi đó là ngươi phúc khí, ngươi lại còn dám cự tuyệt. Xích thố khó có thể tin nhìn Vân Vận, ở mình trong nhận thức biết, nếu là một nữ nhân có thể trở thành chủ nhân nữ nhân, cái kia không chỉ mang ý nghĩa một bước lên trời. Hừ, Vân Vận ta có cánh tay có chân, không cần người khác coi trọng. Đừng nói là đại lục đệ nhất cường giả, coi như là đấu đế, vậy cũng muốn ta nhìn chúng mới được. Ta nhìn chúng, coi như là cái đấu giả, ta cũng thích, coi thường. Thật xin lỗi, ai cũng đừng suy nghĩ cưỡng bách ta. Vân Vận hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía xích thố, không tốt đẹp được lưu tình nói. Song liệu, nữ nhân này chọc người nào không tốt, vậy mà chọc sát thần này. Song liệu, ma thú sơn mạch chỉ sợ đều song liệu. Tử Tinh Dực Sư Vương lắc đầu thở dài. Cái này thớt xấu ngựa, coi như là ngươi đem nó tổ tông 18 đời kéo ra khỏi mở lần lượt mắng một lần. Thậm chí tiên thi. Liền chuyện như vậy, nếu là ngươi dám nói chủ nhân của hắn, ha ha, ngươi song liệu, quả nhiên, chính như Tử Tinh Dực Sư Vương suy nghĩ, xích thố, muốn bão nổi, nữ nhân, ngươi ngàn vạn lần không nên, không dám bắt ta chủ nhân, cùng một cái đấu giả rác rưởi tướng bình luận, chủ nhân của ta, cũng không phải ngươi một người đấu hoàng rác rưởi. A. Lại xích thố một mặt phẫn uất đối Vân Vận, bỗng nhiên, cái mông vị trí một cái chân to xuất hiện, sau đó một cước đem xích thố cho đạp đến xa xa trong núi rừng. Đập nổi lên một mảng lớn cho bụi, hí hí hí hí, hí, ngựa, ai dám đá bản đại gia cái mông, có phải hay không không muốn sống, ở Vân Vận cùng Tử Tinh Dực Sư Vương trong ánh mắt đờ đẫn. Xích thố âm thanh, từ đằng xa truyền đến, là ta, xích thố, ngươi đây là nghĩ, tạo lão tử phản, một đạo rất có từ tính âm thanh từ bên tai Vân Vận vang lên. Sau đó, trong hư không đã nứt ra một cái khe, một cái một thân lộng lẫy áo tím thiếu niên bóng người xuất hiện ở trước mắt Vân Vận cùng Tử Tinh Dực Sư Vương. Chủ nhân, hắc hắc hắc hắc. Xích Thố nghe thấy được âm thanh vó ra đời gió bỗng nhiên xuất hiện ở bên người Phương Mặc, sau đó một mặt lấy lòng nhìn Phương Mặc. Chủ nhân, đây không phải cái kia, vừa rồi không có chú ý nhìn. Người suy nghĩ một chút, nhưng ta là tọa kỵ của ngươi, nếu như bị người nào đá cái mông, đây chính là đang đánh mặt của ngươi a. Xích Thố, ta nếu như bị đá cái mông, coi như là bị đá chết, cũng không có cái gì có thể nói. Nhưng ngài không giống nhau, thân phận của ngài, cái này nói ra ngoài sẽ làm người khác coi thường ngài a. Xích Thố cười hắc hắc nhìn Phương Mặc, tiêu chuẩn chó săn bộ dáng. Nếu không phải Xích Thố không có hóa hình, Phương Mặc đoán chừng tên này vào lúc này đều ôm mình bắp đùi rung. Tốt, người cùng đầu này sư tử con cút nhanh lên, đừng quấy rầy lão tử tính chất. Phương Mặc trợn trắng mắt, không thèm để ý cái này vượt qua học được vượt qua hỏng xấu ngựa. Ai, không dứt được quấy rầy chủ nhân ngài hào hứng. Ta lúc này đi, lúc này đi. Xích Thố liếm láp mặt, không ngừng điểm đầu ngựa, nhìn Phương Mặc, xoay người hướng về Tử Tinh Dực Sư Vương phương hướng đi. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn. A, kèm theo Tử Tinh Dực Sư Vương rít lên một tiếng, hắn cũng bị cùng Xích Thố đồng dạng đãi ngộ. Chỉ có điều, một cước này là Xích Thố bị đá. Tốt, hoàn cảnh dọn dẹp. Hiện tại, Vân Vận tiểu thư, ngươi đối với ta cảm giác như thế nào? Phương Mặc phủi tay, nhìn Vân Vận, một mặt nụ cười nói. Đồ vô sỉ. Vân Vận phía sau đấu khí hóa cánh chớp mấy lần, bảo trì lại thân hình, nhìn Phương Mặc, cắn răng nghiến lợi nói, chỉ giáo cho. Phương Mỗ tự hỏi cái này một ngụm lớn nanh trắng vẫn là thật đẹp mắt. Không tin ngươi nhìn. Phương Mặc cố ý giả bộ như không hiểu câu nói của Vân Vận, nhe răng tuét miệng, đối với Vân Vận nói, ngươi. Vân Vận lập tức bị tức đến, tên này đã vô sỉ đến loại cảnh giới này, ngươi cái này đăng đồ lãng tử. Vân Vận, ta lúc nào trở thành nữ nhân của ngươi? Hồ ngôn loạn ngữ, tin hay không, tin hay không? Ta, Vân Vận nói chợt phát hiện mình hình như đánh không lại đối phương, lập tức vừa bất đắc dĩ. Thế nào, biết đến đánh không lại chồng của ngươi? Đi thôi, ở chỗ này làm gì? Định đi làm tử linh tinh. Phương Mặc cười cười, chỉ về phía sau Tử Tinh Dực Sư Vương động phủ, cười nói, ta nhất định phải đạt được tử linh tinh. Vân Vận gật đầu nói, ngươi không lấy được. Sư tử con kia mặc dù rất rác rưởi, nhưng đã là thực lực đấu hoàng đỉnh phong, tăng thêm Xích Thố một mực đang dạy dỗ nàng, sức chiến đấu chỉ sợ không được bình thường nhất tinh đấu tông. Ngươi thế nào đánh sắc dụ nàng? Nhưng hắn là cái sư tử cái. Phương Mặc nhún nhún vai nói, nhưng là ta nhất định phải đạt được tử linh tinh. Vân Vận vẫn là như vậy chấp nhất. Tốt a, tốt a, coi như ta phục ngươi, theo lão tử đi, lão tử chỗ nào gì đều có. Bây giờ không được, ta khiến sư tử con cho ngươi chút cũng được. Ngươi nữ nhân này thế nào cố chấp như vậy? Phương Mặc khoát khoát tay, có chút phiền, cái này phẩm chất là tốt, nhưng ngươi cũng không phân một phần tình hình. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, thế nhưng là đại lục đệ nhất nhân vật nghiêu bức. Ngươi muốn gì, nói một tiếng không được sao? Còn gương mặt lạnh lùng, cho người nào nhìn, nha? Đối mặt Phương Mặc cường thế, Vân Vận có chút khuất phục. Cũng quả thực, Phương Mặc thân là hệ thống người sở hữu, tăng thêm tu chân giả khí thế đặc biệt, những năm gần đây lại tu luyện thành, mà còn lúc đầu đệ tử cũng không kém, cho nên nhìn qua vô cùng đẹp trai. đều nói nhan tức chính nghĩa. Lời này coi như xong bỏ vào trên người Vân Vân, cũng không sai. Hơn nữa, Phương Mặc cường thế, khiến Vân Vân cái này nữ cường nhân lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác không giống nhau. Cho nên, Vân Vân có chút động tâm, lại nói, vừa rồi Phương Mặc cũng đã nói, Tử Tinh Dực Sư Vương thế nhưng là thực lực đấu hoàng đỉnh phong. Mình cũng không dám đi chạm cái nào rủi ro, theo một cái rõ ràng có thể bảo hộ cường giả chính mình. Chẳng lẽ không tốt sao? Thật ra thì, có lúc đối với một người động tâm, chính là chuyện trong nháy mắt, đặc biệt là ưu tú người. Chuyện này rất bình thường, chỉ cần dốc lòng phát triển, dụng tâm đi đối đãi, hơn nữa có thể lưỡng tình tương duyệt mà nói, đều có thể tiến tới cùng nhau. Cho nên, mọi người cũng không nên lại phun ra ha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ